Sự quả báo của vua Sài Đế, trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Đời Hậu Châu, vua Sài Đế là người tánh tình độc ác, không tin Phật Pháp, thường hay phá chùa, hủy tượng, đập chuông đúc tiền, đề hiệu là Châu Thông. Vua Sài Đế truyền lệnh cho thợ phá tượng Phật Di Đà bằng đồng rất lớn, thờ tại chùa Đại Bi ở xứ Trấn Châu, để lấy đồng đúc tiền. Lệnh vua đã phán ra mà không ai dám phá hủy tượng Phật, vì sợ oai thần của Long Thiên hộ Pháp. Vua nghe cớ sự, ngạo nghễ đích thân đến chùa, cầm búa bữa vào hông tượng Phật, rồi dạy bọn thợ cứ việc hủy phá và chở đem về kho. Vua Sài Đế về đến nội cung, trong mình bắt đầu hồi hộp, phát bệnh ung thư, lở lói bên hông và nhức nhối khó chịu. Ngài nằm trên giường suốt ngày, cứ rên la mãi trọn 3 năm mới thăng hà. Đồng thời, tại xứ Biện Độ có Châu Bá Thắng, là người trước kia đã theo giúp vua Sài Đế đánh giặc. Nay tuổi già, ông chọn cảnh điền viên tịch mịch, chuyên tu niệm Phật. Đêm nọ, Châu Bá Thắng an giấc, bỗng thấy một nha lại mặc áo vàng đến thỉnh ông đi vào một thành rất lớn, để cho ông đi xem các cửa ngục. Đến ngục nọ, ông thoạt thấy một người thân thể đen kịch, nằm trên giường sắt, bị ngục tốt đục khoét xương sườn, rót nước đồng sôi vào hông, làm cho người ấy kêu la rất thảm thiết. Ông Châu Bá Thắng thấy vậy thì trong lòng sợ sệt vô cùng, cứ niệm Phật và bảo kẻ nha lại dẫn ông đi nơi khác. Người nha lại bèn nói rằng: "Tôi biết ông là đệ tử của Phật, có tâm từ thiện nên mới dắt ông đi quan sát khắp nơi, cho ông thấy rõ những kẻ tàn bạo trên dương gian, sau khi chết rồi, thần hồn bị đọa lạc đến đây chịu sự thống khổ như thế. Ông chớ nên sợ mà ráng nhớ để thuật lại cho người nghe, hầu có răng đời." Ông Châu Bá Thắng bèn hỏi nha lại rằng: "Phạm nhân ấy tên chi, mắc tội gì mà hành phạt thảm não như thế?" Kẻ nha lại đáp rằng: "Nguyên tội nhân đó chính là vua Sài Đế, bởi vì lúc bình nhật ông ấy cứ hủy tượng Phật và phá thiền môn, nên bây giờ phải chịu ác báo rất nặng nề như vậy." Nghe tự sự, ông Châu Bá Thắng kinh hãi nói rằng: "Ôi thôi, nếu vậy thì quả là chúa của tôi đã băng hà hơn mấy năm nay rồi, không biết chừng nào chúa tôi mới thoát khỏi cảnh thống khổ thế này." Kẻ nha lại đáp rằng: "Vì tội của vua đã phá tượng Phật mà đúc tiền, nên bây giờ cứ việc hành phạt hoài, hễ đến thời đại nào trên dương thế hết những đồng tiền có hiệu Châu Thông thì vua ấy mới thoát khỏi ngục thất đặng." Đoạn rồi, nha lại bèn dẫn ông Châu Bá Thắng trở về đường cũ. Vừa ra khỏi thành thì ông nghe tiếng chuông chùa vọng bon bon. Khi ấy, ông giật mình thức dậy mới biết là điềm chim bao, thì nhớ lại khi trước vua Sài Đế có làm nhiều điều đại ác, thường khinh khi ngôi Tam Bảo nên mới thọ trọng hình nơi chốn âm ti. Ông bèn thuật tự sự lại cho những người thiện hữu tri thức nghe, tất cả đều kinh dị. Tin ấy truyền ra khắp nơi, khiến cho những tâm niệm của những kẻ bất lương cũng lần lần bỏ giữ làm lành, quay đầu về đường chánh giáo. Đến thời kỳ vua Thái Tổ nhà Tống là Triệu Khuôn Dẫn, thống nhất cả Giang Sơn, nhờ lúc tuổi nhỏ đã thấy hành động của vua Sài Đế và nghe ông Châu Bá Thắng thuật rõ sự thọ khổ của vua ấy nơi chốn âm ti, nên Thái Tổ đem lòng tín ngưỡng Phật Pháp một cách rất sốt sắng. Cho nên khi lên ngôi mới 3 tháng mà đã lệnh truyền cho các nơi phải thâu hết những tiền có hiệu Châu Thông, lo trùng tu chùa chiền và đúc tượng Phật cho tinh hảo, để cho thiên hạ chiêm bái cúng dường. Thuở ấy thật là một thời kỳ mà Phật giáo rất hưng long. Kết luận: oai thần của Phật Pháp tỏa khắp đến vô lượng vô biên, công đức không cùng, ơn nhuần tất cả. Từ đời nhà Hán, giáo pháp của Phật truyền sang xứ Trung Quốc, trải qua bao phen thời đại mà vẫn còn, không có mãnh lực ma thuyết nào làm cho siêu đổ được. Bất nhân thay, vua Sài Đế chẳng xét phận mình, lúc hàng di bôn nam tẩu bắc, lo gầy dựng cơ đồ, đến lúc an hưởng vinh hoa phú quý, lẽ ra phải vun bồi nền đạo đức cho thần dân được nhờ, lại nhẫn tâm làm sự đại ác, dám phá chùa, đập tượng Phật, lấy đồng mà đúc tiền và cố ý tiêu diệt chánh đạo. Cho nên khi mạng chung, vua Sài Đế phải chịu khổ hình nơi âm cảnh cho xứng đáng với tâm niệm quá ư độc ác của mình trong lúc sinh tiền. Những việc u minh khó thấy, cuộc thưởng phạt không hình, nếu như chẳng có sự truyền khẩu của ông Châu Bá Thắng thì những việc đại ác của Sài Dư chưa phát lộ cho người sao rõ biết. Sự hủy phá chùa chiền và tượng Phật tưởng là không có quả báo, nếu người sĩ phu cũng xen vào mà bình phẩm, cũng chỉ khiến cho lòng khinh mạng Phật Pháp của người đó càng tăng trưởng thêm mà thôi. Kinh có câu: nhược dục bất chiêu vô gián tội, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Nghĩa là nếu muốn tránh khỏi tội vô gián ở địa ngục thì chớ nên chê bai chánh pháp của Đức Như Lai. Việc chê bai chánh pháp mà còn phải bị đọa thay, huống chi là sự phá chùa, hủy tượng, thì hình phạt nặng nề của tội không thể kể xiết. Người đời nên xét chỗ thọ báo của vua Sài Đế làm gương, để kính trọng ngôi Tam Bảo mà gieo trồng cội phước.